Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 109: Lang Lăng Tiêu Thị. Ba người dọc theo đường núi rậm rạp quay về ảnh Mai An. Khi đi đến giữa sườn núi, dưới chân núi ẩn ẩn truyền đến tiếng đàn. Bước chân Nhiễm Nhan khựng lại. Tiếng đàn này là một trong những hoạt động giải trí không thể thiếu của nàng mấy ngày nay. Khúc đàn là Phượng Cầu Hoàng, vẫn luôn cùng một khúc đó. Có điều, mỗi lần sẽ có chút ít khác biệt. Nhưng hôm nay, tiếng đàn không thành bài, chỉ một đoạn ngắn lung tung, rồi im bặt. Ca Lam liếc trộm Nhiễm Nhan một cái. Khúc này là ai đàn? Nàng lúc này trong lòng đã biết. Giờ này khắc này, trừ bỏ người đang thương tâm tinh tan thần kia, ai còn có thể đàn ra làn điệu tịch liêu như vậy? Nhiễm Nhan cũng chỉ dừng một chút mà thôi, liền tiếp tục lên núi. Đến rừng trúc, lại thấy Nhiễm Vân Sinh một thân áo dài xanh đang đứng trên cầu thang, nhíu mày nhìn nàng. Ca Lam thấy như vậy, đoán được Nhiễm Vân Sinh có chuyện muốn nói, liền kéo Vãn Lục, hai người thối lui mấy trượng. Nhiễm Vân Sinh thất vọng mà thở dài. A Nhan, muội rốt cuộc vẫn là không nghe khuyên bảo. Nhiễm Nhan không trả lời, hắn tiếp tục nói. Hôm nay Lang Lăng Tiêu Thị tới cầu hôn cho Tiêu Tụng. A Nhan nói thật cho thập ca biết đi, muội trong lòng có phải đã sớm coi trọng hắn hay không, cho nên mới không đồng ý Tan tiên sinh cầu hôn? Nhiễm Vân Sinh nghĩ vậy cũng không trách được. Đâu ra chuyện trùng hợp như vậy? Tan thần vừa mới cầu thân, Tiêu Thị ngay sau đó liền theo tới. Nhiễm Nhan kinh ngạc không thua gì với lúc nghe nói Tan thần cầu hôn. Tiêu Thị cầu hôn? Vận đào hoa của nàng cũng quá là mất ổn định đi. Khi thì chạm tay là bỏng, khi thì lại bị thế nhân tránh đến không kịp. Hiện tại lại thay đổi vận khí, vậy mà có đến hai cái đại tộc tới cầu hôn. Việc Nhiễm Nhan nghĩ đầu tiên đó là Nhiễm Văn khẳng định đang sướng đến điên rồi đi. Muội không biết sao? Nhiễm Vân Sinh nghe ngữ khí của nàng đích xác không giống như làm bộ, không vui trong lòng cũng tiêu bớt. Lần này việc cầu hôn của muội phải được xác định, vô luận là Bác Lăng Thôi Thị hay là Lang Lăng Tiêu Thị, đều là những nhà mà thị tộc nhỏ như chúng ta ngày thường căn bản không thể vọng tưởng. Ai, chỉ sợ trong lòng đại bá đã sửa lại chủ ý rồi. Là sao? Nhiễm Nhan gỡ mịch ly xuống, lộ ra hàng chân mày nhíu chặt. Tiêu Tụng đội cái mũ khắc thê, chẳng lẽ Nhiễm Văn thật sự lợi dụng huân tâm đến mức muốn đem thân khuê nữ của mình gả đi chịu chết? Đôi mắt Nhiễm Vân Sinh mang thần sắc phức tạp, trong lòng cảm thấy ăn ngay nói thật đối với Nhiễm Nhan quá mức tàn nhẫn. Nhưng sự tình đã tới nước này, cũng không thể để nàng không hiểu tình hình. Lang Lăng Tiêu Thị ở trên thị tộc chí là võ huân gia tộc, còn Bác Lăng Thôi Thị lại là môn phiệt sĩ tộc. Bàn về xếp hạng, Tiêu Thị tuy là thấp hơn vài cấp, nhưng Tiêu Tụng là con vợ cả đứng thứ ba của Tống Quốc Công, tuổi còn trẻ đã nhậm chức hình bộ thị lang. Ở Tiêu Thị nhất tộc có thể nói là tay cầm thực quyền. So với người không có được mấy phần trọng lượng như Lục Phong của Thôi Thị thì còn cao hơn mấy cấp. Đại bá cùng các tộc lão Tống Quốc Công Tiêu Vũ. Tiêu Thị là thị tộc khổng lồ, Tề Vương Triều và Lương Vương Triều của Nam Triều đều là gia tộc Tiêu Thị thành lập mà ra. Đã từng là hoàng tộc, con cháu thịnh vượng, danh nhân xuất hiện lớp lớp. Thời kỳ Nam Triều, Tiêu Thị nhất môn từng sinh ra 30 vị tể tướng, cho nên mới có câu Lưỡng Triều Thiên Tử, Cửu Tiêu Tể Tướng. Bởi vậy, Nhiễm Nhan cũng không nghĩ đến lại là Tiêu Vũ. Tiêu Vũ là di thần của Tùy Triều, hoàng hậu Tiêu Thị của Tùy Dương Đế là tỷ tỷ của ông. Ông khi ở Tùy Triều tuổi còn trẻ đã làm được đến Bạc Thanh Quan Lộc Đại Phu. Truyền kỳ về ông so với Tiêu Tụng còn ly kỳ hơn. Khi Lý Hưng Tùy Diệt, Tiêu Vũ làm người ngay thẳng chính nghĩa, đầy bụng tài hoa, lại là con rể của gia tộc Độc Cô Hoàng hậu của Thái Tổ. Bởi vậy, được Đường Thái Tổ Lý Uyên tín nhiệm cùng trọng dụng. Sau này, Thái Tông Lý Thế Dân lên ngôi, từng ban cho ông câu: gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn thức thành thần. Nhưng cũng bởi vì tính tình quá mức ngay thẳng này, thường xuyên cùng người tranh cãi đến mặt đỏ tai hồng ở trên triều, làm cho cả triều văn võ loạn thành một đoàn. Chuyện ông bị bãi chức quan cho về nhà đi diện bích tư quá xảy ra như cơm bữa. Tống Quốc Công 4 lần nhậm chức bộc dạ. Lần cuối cùng bị hoàng thượng bãi quan bắt về nhà tự suy xét là ở Trinh Quán năm thứ 8. Hiện tại tuy chỉ làm thứ sử Kỳ Châu, nhưng mà mọi người đều biết hoàng thượng lại triệu hồi ông ta cũng là chuyện sớm muộn thôi. Cho nên nếu như muội gả cho Tiêu Tụng, khi đó Nhiễm thị có thể mượn lực, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhiễm Vân Sinh đơn giản đem mọi chuyện nói rõ ràng. Giữa Tiêu Tụng và Tan Thần, Nhiễm gia nhất định sẽ chọn Tiêu Tụng. So ra, tính mạng Nhiễm Nhan chả đáng gì. Nhiễm Nhan cũng nghe đến rõ ràng. Gả cho ai căn bản không tới phiên nàng quyết định. Chuyện này để thị tộc nói chuyện. Quan hệ duy nhất mà Nhiễm Nhan có chỉ là thành thành thật thật mà nghe theo quyết định là xong. Nhiễm Nhan lười nhác nói: nói như vậy cũng như không có liên quan tới muội rồi. Nhiễm Vân Sinh đương nhiên nghe ra áp lực trong những lời này của nàng, an ủi: ta sẽ tận lực chu toàn, chỉ là thập ca năng lực hữu hạn. Bác Lăng Thôi Thị và Lan Lăng Tiêu Thị đều không phải là chỗ ta có khả năng khống chế. Cuối cùng... muội hiểu thập ca, cảm ơn huynh. Nhiễm Nhan nhìn dáng vẻ Nhiễm Vân Sinh có chút gầy ốm, quan tâm, nói: chính huynh cũng phải chú ý thân thể mới được. Chuyện này có lẽ có thể tìm Cao Thị hợp tác. Cao Thị? Ánh mắt Nhiễm Vân Sinh sáng lên. Mẹ kế kia của Nhiễm Nhan cũng không phải là đèn cạn dầu, nhưng sau đó hắn lại suy sụp. Bà ta tất nhiên không muốn muội gả cho Tiêu Tụng, lại càng không muốn muội gả cho Tang Tiên Sinh. Tiêu Tụng khắc thê, muội nếu thật sự gả qua đó, đối với bà ta mà nói chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng gì. Tiêu Thị là cái dạng gì, Nhiễm Nhan cũng có thể tưởng tượng ra một chút. Không nói đến nàng có thể ở cái địa phương rắc rối phức tạp lại hung hiểm kia mà tự bảo vệ được mình hay không. Cho dù có thể tự bảo vệ mình, nàng lại dựa vào cái gì phải đi chịu tội như vậy chứ? Nếu đã không xong, thập ca cũng đừng nghĩ quá nhiều. Hôm nay muội đã đi tìm Tang Thần là muội quá xúc động. Muội bảo đảm tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa. Thập ca nhất định phải chiếu cố tốt bản thân của huynh. Muội cũng không muốn gả đi Tiêu Thị, bất luận là dùng cách gì. Việc này... ồ, xem ra thập thất nương quả nhiên là có người trong lòng. Nhiễm Nhan mới nói một nửa lại bị một thanh âm lười nhác xen vào: để ta đoán thử xem. Nhiễm Nhan quay phắt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm nam nhân tuấn lãng một thân áo bào tím kia. Cách đó không xa, Phản Lục bị Bạch Nghĩa bịt miệng lại, mà Ca Lam thì bị hai phủ binh giữ lấy. Nhiễm Vân Sinh sau khi thấy rõ người tới, không khỏi biến sắc. Hắn không biết Tiêu Tụng đã tới đây lúc nào, đã nghe được bao nhiêu, nhất là câu cuối cùng kia của Nhiễm Nhan, cũng đủ để đem toàn bộ Tiêu Thị đắc tội sạch sẽ. Bất quá lúc này, hắn để ý nhất lại là câu Tiêu Tụng vừa nói. Chẳng lẽ A Nhan có người trong lòng thật sao? Tiêu Tụng cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi luôn. Thập bộ sát nhất nhân, thiên lý bất lưu hành. Chú thích, ý nghĩa của câu thơ này là 10 bước giết một người, cho nên không đi xa ngàn dặm. Đây là hai câu thơ trong bài Hiệp Khách Hành của nhà thơ Lý Bạch, cũng là bài thơ mà Nhiễm Nhan đã đọc ở trong đêm thất tịch, cũng là đêm Tô Phục ám sát hai người trên sông Bình Giang. Ánh mắt Nhiễm Nhan trầm lãnh, đáy lòng lại thêm vài phần đề phòng đối với Tiêu Tụng. Hắn vì cái gì lại hoài nghi như vậy? Nhiễm Nhan cũng có thể đoán ra một chút, đơn giản là cây dù và mê dược trong nước trà. Lần đầu tiên Nhiễm Nhan gặp Tiêu Tụng chính là lúc hắn đang đuổi giết Tô Phục, chỉ sợ đến hiện tại cũng chưa từng từ bỏ. Như vậy hắn tới Nhiễm phủ cầu hôn cũng là vì cái này sao? Thập Lan, có thể cho tại hạ nói riêng với lệnh muội vài câu được không? Trên mặt Tiêu Tụng mang ý cười nhàn nhạt, nhìn về phía Nhiễm Vân Sinh. Nhiễm Nhan thấy Nhiễm Vân Sinh chần chờ, liền nói: Thập ca yên tâm đi, Tiêu Lan Quân tốt xấu gì cũng là mệnh quan triều đình, không giống mấy tên ăn chơi trác táng bình thường, chắc không đến mức làm ra chuyện gì xấu xa đâu. Tiêu Tụng nhướng mày: Không giống với mấy tên ăn chơi trác táng bình thường sao? Đây là đang chửi xéo hắn mà. Nhìn Nhiễm Nhan từ luôn luôn bình tĩnh biến thành con thú nhỏ xòe vuốt, Tiêu Tụng chẳng những không giận, còn có chút vui vẻ. Hắn thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc nói: Nhiễm nương tử, ân oán riêng tư tạm thời không đề cập tới. Vụ án lần này còn thỉnh Nhiễm nương tử hỗ trợ thêm. Về chuyện thù lao, phàm là chuyện mà ta và Lưu Thứ Sử có thể làm được, tùy ý nàng đưa ra hai chuyện. Ánh mắt Nhiễm Nhan sáng lên. Thật sao? Chương 110: Tình địch gặp nhau. Đương nhiên là thật. Lời Tiêu Tụng ta nói ra như nước đổ ra ngoài. Tiêu Tụng sao có thể nhìn không ra là nàng muốn đánh chủ ý gì? Thập thất nương còn không phải là muốn ta hủy bỏ cầu hôn sao? Chỉ cần nàng trợ giúp Lưu Thứ Sử phá án trong vòng 5 ngày, yêu cầu của nàng đương nhiên không thành vấn đề. Tiêu Tụng đối với Nhiễm Nhan có chút tâm tư là không giả, nhưng tình hình hiện tại cũng không thích hợp để cưới vợ. Hắn cũng chưa thích Nhiễm Nhan đến độ không phải là nàng thì không cưới. Vậy cần gì phải lôi một nương tử vô tội đến nhà hắn chịu chết? Huống hồ hôn sự này không phải Tiêu Tụng phái người đi cầu, hắn đã sớm đề phòng lão thái thái có ám chiêu, cho nên khi biết đội ngũ lão thái thái phái đi cầu thân có 4 đội, Tiêu Tụng liền sai người đi chặn lại. Không nghĩ tới lão thái thái lại sai thư nương đích thân mang sính lễ đã sớm âm thầm lặn xuống Tô Châu, hôm qua mới đem việc hôn nhân đề ra. Tiêu Tụng năm nay đã 26 tuổi, qua năm là 27, nhà người khác, nhi tử đều đã chạy đầy đất. Hắn ở đây cả cái nữ nhân cũng không có. Lão thái thái gấp đến độ ngày ngày khó an. Vừa nghe thư nương nói Tiêu Tụng đối với Nhiễm thập thất nương tựa hồ có chút bất đồng, liền lập tức sai người tới cầu hôn, nơi nào thèm quản coi dòng dõi có đủ cao hay không đủ cao. Quả nhiên gừng càng già càng cay, lần này hiển nhiên là Tiêu Tụng rơi xuống hạ phong. Bất quá sự tình chưa tới hồi kết, hắn hiện tại nắm lại quyền chủ động cũng không chậm. Ta không tin ngươi. Nhiễm Nhan thọc một câu, làm Tiêu Tụng tức đến muốn học máu. Vẻ ngụy trang luôn luôn hoàn mỹ cũng sắp bị nứt ra. Tiêu Tụng hắn cho tới bây giờ không quân tử đến thế. Tuy rằng đã đoán được kết quả, nhưng nghe Nhiễm Nhan thẳng thừng như vậy, trong lòng vẫn có cảm giác chua xót. Nhiễm Nhan lại không biết suy nghĩ trong lòng hắn, nói tiếp: "Trừ phi lúc đến quan nha, Lưu Thứ Sử làm chứng, sau khi lập chứng từ xong, ngươi ký tên." Tiêu Tụng đen mặt. Hắn đã bao giờ chịu qua vũ nhục cỡ này? Lập tức đè xuống lửa giận, nói: "Tin hay không tùy nàng. Dù sao, nàng gả qua đây, ta cũng không có hại." "Ký hay không cũng tùy ngươi. Dù sao ta gả qua đó, bất quá là chết, cũng không có gì ghê gớm." Nhiễm Nhan quăng xuống những lời này xong, lạnh giọng hỏi hắn: "Giờ có thể thả thị tỳ của ta ra hay không?" Tiêu Tụng hơi giơ tay, Bạch Nghĩa cùng mấy phủ binh nhìn thấy, lập tức buông Ca Lam và Vãn Lục ra. Vụ án này nói ra thì cũng không có quan hệ gì nhiều đến Tiêu Tụng. Hắn để tâm như vậy, chỉ sợ cũng là có tâm tư khác. Vì một chuyện quan trọng, nếu lui một bước, liền có khả năng lại phải lui thêm 2-3 bước. Huống hồ, yêu cầu Nhiễm Nhan đưa ra cũng không phải quá phận. Lập ước ký tên đều là chuyện bí mật, không đến mức làm mất mặt hắn. Cùng lắm là trong lòng không thoải mái thôi. Tiêu Tụng ở trong quan trường trà trộn nhiều năm, có một số việc sẽ tự cân nhắc lợi và hại, cho nên Nhiễm Nhan đánh cuộc là hắn sẽ thỏa hiệp. Nhiễm Nhan còn chưa đi được 3 bước, Tiêu Tụng đã lên tiếng gọi nàng lại. "Được, ta đáp ứng nàng." Đuôi lông mày Nhiễm Nhan nhướng lên một chút, dừng chân, nói với Vãn Lục: "Đi đem hòm thuốc của ta dùng ngày thường tới đây." Vãn Lục trộm liếc mắt nhìn mặt đen của Tiêu Tụng một cái, rụt rụt cổ, nhanh chóng chạy về ảnh Mai Am. Tiêu Tụng trừng mắt Nhiễm Nhan, đôi mắt vốn sáng rỡ, giờ này như muốn phun ra lửa. Người không có mong muốn gì thì không biết sợ. Nhiễm Nhan cả sinh tử cũng không để tâm, hắn cũng không còn cách nào với nàng. Hắn có thể nhìn ra Nhiễm Nhan đối với ích lợi danh dự của Nhiễm Thị căn bản không để vào mắt. Người duy nhất nàng để ý sợ cũng chỉ có Nhiễm Thập Lan. Chuyện xấu xa Tiêu Tụng hắn đã làm không ít, nhưng lại không muốn lấy chuyện này đi uy hiếp nàng. Trong khoảng thời gian chờ đợi Vãn Lục quay lại, Tiêu Tụng lại không định buông tha cho Nhiễm Nhan. "Nếu đã đạt thành hiệp nghị, Thập Thất Nương có thể nói ra cái nhìn đối với vụ án này không?" "Trước mắt người hiềm nghi chỉ có một sao?" "Nếu là việc công, Nhiễm Nhan sẽ tuyệt đối không có chút tư tình cá nhân nào." "Không, có thể nói toàn bộ người trong ảnh Mai Am đều có hiềm nghi. Ngược lại với Tịnh Viên Sư Thái, ta hoài nghi Tịnh Huệ Sư Thái nhiều hơn." Nhiễm Nhan ngẩn ra một chút, nàng thật đúng là không chú ý tới Tịnh Huệ Sư Thái có chỗ nào khả nghi. "Vì sao?" "Thiền phòng của nàng ta cách thiền phòng của Tịnh Viên Sư Thái chỉ có 2 trượng ngắn ngủi. Hơn nữa, nghe nói trước khi nàng ta xuất gia, kỹ năng mai vá không tồi, chỉ là mấy năm gần đây ít làm. Nhưng ta phát hiện tin tức này cũng không hoàn toàn là thật. Trên ngón trỏ bàn tay phải của nàng ta có mấy vết thương do kim đâm, nhìn có vẻ như mới bị. Tịnh Viên Sư Thái khai giày của nàng là do đồ đệ Huyễn Ngô làm, nhưng so sánh với đường mai lúc trước có thể phát hiện khác nhau rõ ràng." Tiêu Tụng nói ra toàn bộ phát hiện của mình, cuối cùng lại bổ sung một câu: "Đương nhiên Huyễn Ngô kia cũng có hiềm nghi, nói không chừng nàng ta ngày thường giấu giếm. Một người hiềm nghi khác là đồ đệ Huyễn Không của Tịnh Huệ. Nghe nói Tịnh Huệ Sư Thái thường xuyên dạy nàng ta theo thùa may vá, tay nghề của tiểu ni cô cũng không tồi." Nhiễm Nhan thấy Tiêu Tụng khi điều tra hiện trường có bộ dáng lơ đãng không chút để ý, không nghĩ tới Hắn vậy mà cả trên ngón trỏ của Nico người ta bị đâm ra vết thương bao lớn cũng không buông tha. Nghe hắn nhắc tới Huyền Không, Nhiễm Nhan bỗng nhiên nghĩ đến một việc phát sinh tháng trước. Huyền Không đã từng tìm ta nhờ giúp nàng nghiệm thi, có điều bị ta cự tuyệt. Ồ! Tiêu Tụng quay đầu nói với Phủ Bình phía sau, đem tiểu sư phó Huyền Không mời đến chùa Vân Tòng dưới chân núi. Phủ Bình lĩnh mệnh thối lui. Vãn Lục đúng lúc này xách theo thùng dụng cụ một đường chạy từ trong ảnh Mai Am ra. Tiêu Tụng vì tạo điều kiện cho Nhiễm Nhan nghiệm thi, trước đó đã sai người đem thi thể chuyển tới một thiền phòng hẻo lánh bị bỏ hoang trong chùa Vân Tòng. Vì không muốn gây chú ý, Tiêu Tụng mang các nàng đi vào từ cửa hông của chùa. Lúc này đã gần đến giờ cơm chiều của các tăng lữ. Trên đường chính có rất nhiều tăng nhân qua lại, cho nên chỉ có thể đi vòng đường nhỏ. Bước chân Tiêu Tụng rất dài, Nhiễm Nhan đi theo đúng là phải cố hết sức, nên vẫn luôn cắm đầu mà đi. Lại là lần đầu tiên vào chùa Vân Tòng, cho nên chưa phát hiện là nàng đang đi ngang qua tàn thư cát. Thẳng đến khi tan thần một thân áo bào rộng màu xanh đi tới từ phía đối diện, Tiêu Tụng dừng chân, Nhiễm Nhan mới phát hiện hắn đã đứng cách bọn họ không đến 5 bước. Cả hai người này đều hướng Nhiễm phủ cầu hôn, nhiều ít hẳn là có chút địch ý, nhưng mà bọn họ lại có vẻ không giống như vậy. Giằng co thật lâu, ánh mắt tan thần không có tiêu điểm, mà bộ dáng Tiêu Tụng lại nhàn nhạt. Tiêu Tụng chắp tay hỏi, từ biệt đã lâu, tùy viễn biệt lai vô dạng. Tan thần nhíu mày nhàn nhạt đáp, làm phiền nhớ mong hết thảy mạnh khỏe. Dứt lời lại nhìn về phía Nhiễm Nhan, sắc mặt hơi đỏ lên, ánh mắt né tránh, thanh âm có chút mơ hồ, đã đến chạng vạng nương tử sao lại vào chùa? Trống chiều chuông sớm, sau tiếng trống chiều chùa sẽ không tiếp khách hành hương. Nhiễm Nhan đương nhiên không có khả năng là đến đây dâng hương, việc này hơn phân nửa có quan hệ với Tiêu Tụng. Nghĩ đến đây, ánh mắt tan thần vốn không vui khi nhìn qua Tiêu Tụng lại càng không tốt. Nhiễm Nhan nói, ta có một số việc cần làm. Tan thần thấy trong tay Vãn Lục xách theo thùng dụng cụ, cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, nương tử vạn sự cẩn thận. Đây là lần đầu tiên Nhiễm Nhan thấy Tan thần có vẻ bình thường. Trước đây, phàm là nhìn thấy hắn đều là một bộ dáng hoặc là hoạt bát, hoặc là rất ngốc. Hắn giờ phút này tuy rằng không khác gì người bình thường, lại giống như bị mất đi sinh khí, người có vẻ tái nhợt, biểu tình mơ hồ. Tiêu Tụng nhìn bóng dáng thất hồn lạc phách của hắn, quay đầu lại nói, đi thôi. Nhiễm Nhan lạnh lùng nói, ngươi là cố ý dẫn ta đi qua tàn kinh cát. Tiêu Tụng không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Hắn không giống những người khác, nếu là người bình thường, thấy tình trạng này của nàng và ta, tất nhiên sẽ cho rằng chúng ta có gì ái muội. Nhưng nàng không thấy sao, tất cả những lời nói của hắn vừa rồi đều chỉ có lệ, căn bản không có nàng hoặc là ta tồn tại. Nếu suy nghĩ kỹ càng một chút, hình như đúng là như vậy. Là như vậy sao? Nhiễm Nhan vẫn luôn không hiểu phương thức tư duy của Tan thần. Tiêu Tụng trả lời ngắn gọn, hắn đang bận suy nghĩ. Đối với người bình thường, tình địch đụng mặt kiểu gì cũng sẽ đỏ mắt một chút, đây kết quả lại là bị lạnh nhạt. Tiêu Tụng trong lòng ngoại trừ cảm giác quả nhiên là vậy, còn có chút bực bội. Lúc này trong lòng Nhiễm Nhan lại kéo thêm một chút khoảng cách đối với Tiêu Tụng. Người này nhất cử nhất động, nhất ngôn nhất ngữ đều có khả năng là đang tính kế. Đối với người thân ở trên quan trường mà nói, đây cũng không phải là sai. Chỉ là Nhiễm Nhan thích tính cách thẳng thắn, cương trực, công chính của Tiêu Vũ, phụ thân hắn hơn. Tiêu Tụng cười nhẹ. Trong lòng nàng chắc cảm thấy ta rất là tiểu nhân. Nhiễm Nhan không trả lời, bởi vì cách làm việc của hắn đích xác là rất tiểu nhân. Thấy Nhiễm Nhan tỏ vẻ cam chịu, hắn không chỉ không giận, nụ cười trên mặt ngược lại còn rạng rỡ hơn, sáng như mặt trời, làm người không dám nhìn gần. Tới thiền phòng đặt thi thể, Lưu Phẩm Nhượng sớm đã cùng Phán Tư Hình Ngục, Dư Bác Hạo chờ ở trong viện. Nhiễm Nhan hành lễ với Lưu Phẩm Nhượng, hàn huyên một hai câu, Lưu Phẩm Nhượng liền dẫn mọi người cùng nhau vào phòng. Ánh sáng lúc này vẫn còn ổn, trong phòng cũng đã thắp đèn. Nhiễm Nhan nhìn ánh sáng, nói: còn cách lúc trời tối một đoạn thời gian, ánh sáng đầy đủ là tốt nhất, việc này không nên chậm trễ, giải phẫu trước đi. Lưu Phẩm Nhượng cũng có ý tứ này, nghe Nhiễm Nhan nói như vậy, lập tức gật đầu đồng ý. Bên trong thiền phòng, ba tấm ván gỗ, mỗi tấm nằm một khối thi thể, dùng vải trắng phủ lên. Thi thể tuy rằng vẫn luôn dùng băng để bảo tồn, vẫn không thể tránh được tình trạng hư thối khá nặng. Cả gian phòng đều tràn ngập mùi vị tanh tưởi. Nhiễm Nhan nhanh chóng ra ngoài cửa dặn dò mọi người: không cần cố nín thở, ngàn vạn lần đừng cố ngậm miệng, sợ uế khí đi vào. Nhiễm Nhan dùng dầu vừng bôi lên mũi, ngậm một lát gừng, ở cửa mang lên khẩu trang, bật lửa đốt thương trượt bồ kết, cũng yêu cầu mọi người làm theo, sau đó mới cùng nhau vào phòng. Phân phó nha dịch chuẩn bị lượng lớn nước sạch. Trong lòng Nhiễm Nhan lăn qua lộn lại mà mắng Lưu Phẩm Nhượng vài lần. Lúc thi thể còn mới mẻ thì không cho nàng kiểm nghiệm, thể nào cũng phải gác lại thành bộ dạng này rồi mới đi tìm nàng. Đều là họa từ tư tưởng phong kiến mà ra. Nhiễm Nhan hỏi: thi thể nào là mới nhất? Dư Bác Hạo chỉ vào một khối phía trước, nói: chính là khối này, phát hiện 6 ngày trước, cùng có thi thể đầu tiên tương đồng. Sau lưng người chết có vết đánh bằng hung khí, như là gậy gọc gì đó. Trên y phục cũng có dính uế vật. Dư Bác Hạo cũng rất muốn chuyên nghiệp, không có chút cố kỵ giới tính nào mà trình bày sự thật. Đáng tiếc, công lực của hắn rốt cuộc vẫn yếu một chút, làm sao cũng vô pháp đối với một tiểu nương tử nói ra những từ đó. Nhiễm Nhan gật gật đầu, giơ tay ra hiệu cho Vãn Lục và Ca Lam đi ra ngoài. Nàng tuy rằng rất muốn khảo nghiệm can đảm của hai người, nhưng cảm thấy vẫn nên tuần tự mà tiến. Thi thể lúc này khủng bố nhất, cũng ghê tởm nhất. Hơn nữa, khí thể của hữu thi sẽ thương tổn đến cơ thể người. Nhiễm Nhan không muốn các nàng sinh ra bóng ma tâm lý. Vãn Lục cùng Ca Lam chậm chạp bất động. Lưu Phẩm Nhượng mới quay đầu, nói: hai vị cô nương đi ra ngoài đi. Thứ sử lên tiếng, các nàng dù là lớn mật cũng không dám kiên trì, bèn cúi chào rồi ra khỏi phòng. Hai người vừa ra ngoài, Nhiễm Nhan liền lật vải phủ lên. Mấy người trong phòng đột nhiên không kịp phòng bị mà thấy một khối thi thể hư thối cao độ, toàn thân đen nhánh, ngũ quan trên mặt vặn vẹo, bị khí thể bơm thành một cái thi thể người khổng lồ. Nửa người dưới của thi thể cùng với chỗ miệng mũi đều đã sinh ra dòi bọ. Chương 111: máu không cánh mà bay. Nghiêm khắc mà nói, thi thể này có thể được xem là chưa đến thời điểm thối rữa mạnh nhất. Người sau khi chết bắt đầu giai đoạn thối rữa chính là tình trạng khí thể sinh ra ở vùng mặt và ngực bụng. Sau đó là đến chi dưới. Vô luận lúc còn sống đẹp cỡ nào, dáng người hoàn mỹ cỡ nào, sau khi chết, lúc giai đoạn này bắt đầu đều sẽ biến thành một đại đầu quỷ, hai mắt trợn trừng, môi lưỡi lật ra ngoài, bộ mặt dữ tợn đáng sợ. Mà thi thể trước mặt này, chi dưới còn chưa bị khí thể tràn ngập. Nhiễm Nhan trước tiên tiến hành các bước kiểm nghiệm bình thường. Kết quả phán đoán thi thể này là nam, tuổi từ 18 đến 20, thời gian tử vong là ngày 4 tháng 8. Có khả năng nhất là chết trong khoảng thời gian từ đêm khuya đến rạng sáng. Thời tiết từ mùa xuân đến mùa thu, chết 3 đến 7 ngày sẽ biến thành hình dạng người khổng lồ. Theo lời Dư Phán Tư, thi thể này là được phát hiện vào 6 ngày trước. Hiện tại có thể phán đoán được là lúc bọn họ phát hiện thi thể, cách thời gian tử vong rất ngắn. Nói cách khác, người này chết lúc gần rạng sáng. Vì sao người đầu tiên chết lúc nửa đêm mà người này lại hoảng đến rạng sáng? Trên người của người chết có những tổn thương xuất hiện hiện tượng hồi phục rõ ràng, chứng minh hắn trước khi chết đã dãy dụa rất lâu. Nhiễm Nhan ngẩng đầu hỏi: thời điểm phát hiện ra hắn có thấy máu chảy ra rất nhiều không? Nàng thấy trên thi thể xuất hiện rất ít thi đốm. Thi đốm là do sau khi tim ngưng đập, máu mất đi động lực tuần hoàn, nên chảy theo mạch máu về bộ phận nằm ở vị trí thấp nhất, đọng lại ở đó. Dưới áp lực bên trong mạch máu, hồng cầu vỡ ra, huyết hồng tố thẩm thấu, rồi khuếch tán vào tế bào của các tổ chức xung quanh mạch máu, làm trên da xuất hiện những đốm màu đỏ tím. Nếu người chết trước đó không bị chảy máu quá nhiều, hoặc là gặp phải một vài nguyên nhân đặc thù, ở ngay lúc này nên xuất hiện tảng lớn thi đốm. Sao lại có thể ít như thế này? Dư Bác Hạo đáp: không có, chỉ có rơi dài giọt trên mặt đất. Chuyện này quả thật kỳ quái. Trong lòng Nhiễm Nhan vừa động, lập tức kiểm tra các động mạch chủ của thi thể, phần cổ, cổ tay, cánh tay. Cuối cùng, phát hiện trên cánh tay trái có một chấm máu nhỏ bằng hạt đậu xanh. Ngay sau đó cũng phát hiện ở kheo chân bên phải một vết thương tương tự. Đối với thi thể đang bị thối rữa đến cỡ này, miệng vết thương như vậy không dễ bị phát hiện. Nhiễm Nhan xài nhà dịch xói nước rửa thi thể, nắm dao mổ, rạch từ giữa cổ, sau đó banh phần da cổ, cơ thịt và mô liên kết ra hai bên. Không phát hiện mấy hiện tượng như sung huyết, xuất huyết, sưng tấy, nhưng trên thành thực quản có dính một lớp đen tuyền, nhìn không ra tột cùng là cái gì. Nhiễm Nhan dùng nhíp nhẹ nhàng cạo xuống, đặt trên tấm vải trắng, rồi tiếp tục mổ. Sau khi bóc tách ra toàn bộ, phần cổ thoạt nhìn có chút kỳ quái. Nhiễm Nhan trầm ngâm một chút, dùng mũi dao nhẹ nhàng cắt ra một cái động mạch. Nhìn thấy vết cắt chỉnh tề và tình huống ở bên trong, Nhiễm Nhan tức khắc sửng sốt, vậy mà không có một chút máu nào lưu lại. Người sau khi chết 12 tiếng đồng hồ, máu hoàn toàn đọng lại. Nếu lúc này máu không chảy ra, thì sau 6 ngày máu sẽ càng không chảy ra. Nhưng bên trong mạch máu hẳn phải lưu lại một cục máu đông. Có điều lượng máu trong cái mạch máu bị cắt ra này cực kỳ ít. Nhất thời Nhiễm Nhan cũng không thể giải thích ngờ vực trong lòng mình, vì vậy lập tức giải phẫu phần ngực bụng. Mặc kệ ra sao, gần chỗ trái tim hoặc nhiều hoặc ít luôn phải có máu lưu lại. Sau khi bụng bị mở ra, mọi người cùng nhau rời khỏi phòng, chờ đợi hủ thi khí thể tan bớt không sai biệt lắm, mới lại tiến vào tiếp tục. Ngực bụng bị Nhiễm Nhan lưu loát mổ ra, Nàng vừa kéo chặt bao tay, vừa cẩn thận quan sát màng phổi có bị dính liền hay không. Cùng với bộ vị, vị trí và mức độ có dễ dàng bị tróc ra hay không. Rồi sau đó, dùng kéo cắt một nhát hình chữ Y trên màng tim, làm lộ trái tim ra hoàn toàn. Sau khi kiểm tra thật kỹ, Nhiễm Nhan cẩn thận mà cắt ra các động mạch ở bên trên, phát hiện bên trong có cục máu đông, nhưng số lượng vẫn rất ít. Sau đó, Nhiễm Nhan lại mổ thêm vài chỗ nữa, mới đứng thẳng lên, nói ra một tin tức làm mọi người khiếp sợ. Toàn bộ máu của thi thể đều không thấy. Những người còn lại vốn dĩ đang chịu đựng mùi tanh tưởi mãnh liệt, nghe thấy tin tức kinh người này đều không khỏi trợn mắt. Nhiễm Nhan cúi đầu, cẩn thận kiểm tra chấm máu ở khuỷu tay cùng khuỷu chân, dùng nhíp nhẹ nhàng cạy ra phần máu đông. Phía dưới phát hiện một cái lỗ nhỏ chừng 3 hạt gạo. Nhìn hình dạng cái lỗ máu như là có người đã dùng một thứ như một cái ống cắm xuyên vào, sau đó cố gắng che lại. Chờ Nhiễm Nhan kiểm tra xong, Lưu Phẩm Nhượng lập tức hỏi: có chuyện gì vậy? Chờ ta cẩn thận giải phẫu thi thể này xong lại nói tỉ mỉ cho ngài. Sau khi mổ bụng ra, Nhiễm Nhan cắt rời phần dạ dày, đặt trên một tấm vải trắng sạch, rồi cắt mở ra. Vật chất màu đen tuyền tràn ngập ở bên trong dạ dày. Nhiễm Nhan lấy hết vật chất đó ra bên ngoài, đưa qua cho Tiêu Tụng bọn họ nhận biết. Chờ đến khi giải phẫu xong một cái thi thể, Nhiễm Nhan phát hiện sắc trời bên ngoài đã tối. Đôi mắt nàng cũng yêu cầu được nghỉ ngơi một chút. Nếu lại tiếp tục giải phẫu hai thi thể khác, sẽ có vài chi tiết dễ dàng bị xem nhẹ. Nhiễm Nhan cầm vải trắng đắp lên thi thể, rồi cùng với mọi người đi ra ngoài. Tiêu Tụng, Lưu Phẩm Nhượng, Dư Bác Hào, ba người tuy rằng ở hiện trường cũng quan sát hết toàn bộ quá trình giải phẫu, nhưng không hiểu biết nhiều về cơ thể người, cho nên vừa ra khỏi cửa liền nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan, chờ đợi nàng nói kỹ càng tỉ mỉ mọi chuyện. Nhiễm Nhan cởi bao tay, khẩu trang cùng vải bao trước người ra, thở ra một hơi, nói: máu trong thi thể này đã bị người ta rút cạn. Cũng không thể xem như rút cạn, ít nhất bị rút cũng 3/4 đi. Lời này vừa nói ra, ngay cả người hỉ nộ không biểu hiện ra ngoài như Tiêu Tụng cùng Lưu Phẩm Nhượng cũng đầy mặt kinh ngạc. Dư Bác Hào càng khó nén kinh hãi. Lượng máu của một người không có khả năng ít như vậy. Trên người hắn không có vết thương nào lớn, khả năng lớn nhất là bị người ta rút máu. Ta tìm được trên cánh tay hắn và ở khuỷu chân hắn có hai cái lỗ nhỏ. Trong đó, cái lỗ ở khuỷu chân có dính một ít mảnh vụn của thực vật dạng dây leo. Công cụ dùng để hung thủ rút máu có thể là một loại dây leo thực vật nào đó. Trong lòng Nhiễm Nhan cũng có chút nghi hoặc. Hai thi thể được phát hiện sau không có qua tay nàng, nhưng thi thể đầu tiên là nàng tự mình nghiệm qua. Thi đốm trên thi thể phân bố bình thường, đều không phải bị người di chuyển, cũng không có chuyện bị rút ra một lượng máu lớn. Còn nữa, trong dạ dày của thi thể lấy ra vật chất màu đen dạng bột phấn. Mấy thứ đó bị vón cục lại là vì trộn lẫn với dịch dạ dày, dạng nguyên thủy có khả năng là bột. Nhiễm Nhan tiếp tục nói: loại vật chất này ở trong dạ dày không bị tiêu hóa hoặc bài tiết, chứng tỏ người chết sau khi ăn vào chừng 2 khắc là chết, hoặc là vật đó căn bản không thể bị người ta tiêu hóa. Theo ta phỏng đoán, người chết có thể là vừa bị rút máu, vừa bị ép ăn xong loại đồ vật này. Hơn nữa, rất có khả năng là hắn đã chịu uy hiếp nào đó mà phải tự mình ăn vào. vì ta không tìm thấy dấu vết hắn bị ép phải há miệng. Phần cổ, yết hầu, hàm dưới không có bất luận xuất huyết hay là sưng ứ gì hết. Dư Phán Tư bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, nói: thi thể này được phát hiện ở miếu hoàng, còn hai thi thể kia đều ở trên lưng chừng núi. Bên người hắn không có túi. Bó hoa ngọc trâm được đặt ở trong lồng ngực, hai nhúm tóc cũng được ôm trong ngực, quần áo cũng rất sạch sẽ. Chuyện này có nguyên nhân đặc biệt gì không? Chương 112: Bột phấn trong dạ dày. Thi thể thứ ba khác rất nhiều so với hai cái trước. Thứ nhất, hai thi thể trước đều là chết ở giữa sườn núi. Trên người, trên đầu đều có nhiều vết thương nặng, nguyên nhân chết còn không thể xác định. Còn thi thể thứ ba chết ở miếu hoang, vết ứ thương tập trung ở sau lưng, nguyên nhân chết có thể là ăn phải những vật chất không rõ trong dạ dày, cũng có thể là mất quá nhiều máu mà chết. Thứ hai, hoa ngọc trâm luôn được quăng ở miếu hoang. Khi phát hiện hai thi thể trước, bó ngọc trâm bị bỏ vào túi vải của tăng lữ, đè lên trên hai nhúm tóc. Còn thi thể thứ ba thì lại ôm hoa và tóc ở trong ngực. Thứ ba, hai thi thể trước còn máu, mà thi thể thứ ba bị rút cạn. Hơn nữa, quần áo còn được sửa sang sạch sẽ. Hắn tuy bị ép dùng hương tro, nhưng trong miệng lưỡi hay trên răng lại không bị dính, hiển nhiên là đã được rửa sạch. Trước kia, Nhiễm Nhan đã từng gặp qua vài vụ án liên hoàn, cuồng sát. Tỷ như vài hung thủ thích những nữ nhân có đặc tính cố định nào đó, hoặc đem thi thể sắp xếp thành hình dạng gì đó, thương tổn chỉ một bộ phận nào đó, vân vân. Lần này lại có chút không rõ. Án mạng liên hoàn bình thường, hung thủ đều có một ý niệm chấp nhất nào đó, rồi tuyệt đối sẽ kiên trì với loại chấp niệm này đến cùng, không dễ dàng thay đổi. Nếu nói là hung thủ này đã từng chịu tổn thương tình cảm, rất có khả năng sẽ đi giết những nam nhân có chút tương tự với người đã thương tổn nàng ta. Nếu dựa theo suy đoán này, hung thủ kia không có lý do gì lại cho bọn họ đãi ngộ không giống nhau. Chẳng lẽ nam nhân thứ ba rất đẹp, hoặc là giống tình lang của nàng ta nhất? Còn nữa, máu đã bị rút đi đâu? Một người trưởng thành bình thường có thể trọng 60 kg, lượng máu trong cơ thể chiếm đại khái 4,8 kg, có thể chia làm 3 thùng nhỏ có kích cỡ như nhau. Máu trên người người chết bị rút đi ít nhất 3/4, cũng cỡ 3,5 kg. Lượng máu nhiều như vậy có thể dùng để làm gì? Nhiễm Nhan nói hết tình trạng cho ba người kia, rồi sau đó vào lại trong thiền phòng, bắt đầu tiến hành giải phẫu hai thi thể còn lại. Hai thi thể này đã ở giai đoạn thối rữa cao độ. Trạng thái người khổng lồ đã dần giảm bớt, cơ thịt và tổ chức mềm dưới da đã có hiện tượng hóa lỏng. Thi thể tháng trước, phần bụng đã bắt đầu thối nát sụp đổ, có vài chỗ đã lộ ra xương trắng. Tình trạng này Nhiễm Nhan đã từng gặp qua rất nhiều lần, nhưng vẫn không khỏi thở dài. Một tháng trước, đây vẫn là một thanh niên tuấn tú à? Nhiễm Nhan không nhìn thấy biểu cảm xuất sắc của mấy người đứng sau lưng, mà ngồi xuống bắt đầu động dao. Lần này, nàng có vẻ tương đối nhàn nhã, vừa dùng thủ pháp lưu loát mà mổ phần ngực bụng ra, vừa hỏi: Dư Phán Tư, ngày trước đó có thấy thi thể thứ ba so với hai người trước có gì khác nhau không? Chẳng lẽ tuấn tiếu hơn? Dư Bác Hạo ngẩn người, rồi cẩn thận mà nhớ lại một chút, gật gật đầu khẳng định: Tuấn, đẹp hơn nhiều so với hai người trước. Nhiễm Nhan bất quá là thuận miệng hỏi một câu, nửa đùa nửa thật, không nghĩ tới thật đúng là như thế. Không biết đã điều tra ra thân phận của mấy người chết này chưa? Vẫn là Dư Bác Hạo trả lời. Sau khi Giang bố cáo, đúng là có mấy nhà tới để nhận dạng. Trong đó thi thể thứ nhất đã có người nhận. Thứ sử cũng phái người đi tra xét người bị mất tích ở trong thành. Nhưng mà thành Tô Châu mỗi năm người nơi khác lưu lạc tới đào hôn, tư bôn, không một ngàn cũng vài trăm. Thân phận hai thi thể còn lại vẫn đang điều tra. Đào hôn? Động tác trên tay Nhiễm Nhan khựng lại. Ta tháng trước nghe thị tỳ nói trong thành gần đây nghị luận nhiều nhất, náo nhiệt nhất chính là mấy chuyện tư bôn này. Lưu Phẩm Nhượng trầm ngâm một chút, đáp. Không sai. Có một người còn có hôn ước với thư nữ của Dược Dương Tô Gia. Bởi vì chuyện này, Tô Gia còn bí mật đi tìm bán quan. Người nói mấy thi thể này có khả năng đều là người tư bôn. Nhiễm Nhan chú ý lão nói đều, liền đoán được người được nhận dạng kia đã xác định là cùng người khác tư bôn. Bèn không truy vấn nữa, đem nội tạng lấy hết ra bày biện trên tấm vải trắng. Dư Bác Hạo cảm thấy vô cùng kính nể. Mấy nội tạng này, đặc biệt là phần ruột và dạ dày, đã dính chùm thành một cục, vậy mà nàng có thể bóc ra hoàn chỉnh. Các nội tạng ngoại trừ đã hư thối, rất khó phát hiện ra dị trạng gì. Chắc là phải giải phẫu não bộ rồi. Nhiễm Nhan lẩm bẩm tự nói, thả trái tim trong tay xuống, từ trong thùng dụng cụ lấy ra hai cây búa cùng với cái đinh to bằng ngón tay cái, còn có một lưỡi dao sắc bén. Tiêu Tụng nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan, đôi mắt rực rỡ như sao trời tỏa sáng, miệng giấu bên dưới khẩu trang không tự giác mà nhếch lên. Nàng mang đến cho hắn quá nhiều cảm giác mới mẻ, thêm bộ dáng nghiêm túc kia cũng gắt gao mà hấp dẫn ánh mắt hắn. Hắn chưa bao giờ gặp qua nữ tử nào như vậy, nghiêm túc, phảng phất không chút sợ hãi, tư thái thành thạo khi đối mặt với thi thể, thật là làm chấn động nhân tâm. Toàn bộ chú ý của Nhiễm Nhan đều đặt ở trên não người chết, không phát hiện ánh mắt của Tiêu Tùng. Khi nàng cầm lưỡi dao định cạo tóc thi thể, bỗng nhiên khựng lại, thả lưỡi dao xuống, rồi dịch tới chỗ vùng bụng của thi thể, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Nhiễm Nhan nhìn kỹ từng chút một, như muốn xem hết toàn bộ phần ngực bụng của thi thể. Nhiễm Nhan lăn qua lộn lại nhìn một lúc lâu, bỗng nhiên cười ra tiếng. Dư Bác Hạo cùng Lưu Phẩm Nhượng chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ngẫm lại một tiểu nương tử nhìn thi thể hư thối bị mổ xẻ đến tan tác lại bật cười, cảnh tượng quá quỷ dị, làm hai người còn nghĩ Nhiễm Nhan bị quỷ ám. Nhiễm Nhan phát hiện trên nội tạng của thi thể mơ hồ có thể nhận ra hiện tượng xuất huyết, nên tạm thời bỏ qua không mổ phần não nữa, trực tiếp mổ chỗ hư thối lợi hại nhất kia. Đối với khối thi thể đã thối rữa đến tình trạng này, không có sự trợ giúp của dụng cụ hiện đại, nếu thi thể không có bệnh trạng chỉ rõ nguyên nhân chết, Nhiễm Nhan thật đúng là không dám bảo đảm có thể phát hiện ra cái gì. Sau khi mổ hết phần ngực bụng ra, Nhiễm Nhan không khỏi lại cười một tiếng nữa. Xem ra người chết cũng rất muốn giải oan. Thi thể này bên ngoài đã thối rữa nghiêm trọng, nội tạng cũng bắt đầu héo rút sụp đổ, nhưng cơ bản đều còn tồn tại, nên có đều có. Tuy rằng không so được với thi thể mới mẻ, nhưng có chút ít còn hơn, không phải sao? Nhiễm Nhan lập tức kiểm tra cẩn thận. Dạ dày đã hư thối đến hóa lỏng, nàng đem phủ tạng móc hết ra, đem tới dưới ánh đèn sáng ngời cẩn thận xem xét. Buổi tối cho dù thắp nhiều đèn cũng không bằng ban ngày, huống chi là phải quan sát loại thi thể hư thối đến cao độ này. May mà nàng cũng không phải là không gặp qua tình huống này, nên cũng không đến mức cái gì cũng không nhìn ra. Thi thể đã quá hư thối rồi, ta cũng chỉ có thể căn cứ vào một ít tình trạng mà phán đoán nguyên nhân chết của bọn họ, có thể là trúng độc. Hiện tại không có điều kiện xét nghiệm tốt, có những thứ một khi bỏ lỡ thời cơ giải phẫu tốt nhất, chỉ nhìn thôi thì không thể phát hiện được gì. Trong lòng Nhiễm Nhan không khỏi bắt đầu oán trách Lưu Phẩm Nhượng. Nếu là giải phẫu sớm một chút, khẳng định là có thể tìm ra chính xác là độc gì, mà hiện tại chỉ có thể suy đoán. Từng nội tạng trong thi thể đều bị xuất huyết, cơ bản có thể phán đoán là trúng độc, nhưng cụ thể là loại độc nào thì không thể xác định. Tiêu Tụng hỏi: có thể liệt kê vài loại độc không? Nhiễm Nhan đem thi thể sửa sang lại, thuận miệng đáp: ô đầu, mã tan, câu vẫn, anh túc, hạt mã tiền, thiên lôi đằng, xa độc, ban mao. Sửa sang lại xong, Nhiễm Nhan suy nghĩ, tiếp tục nói: thi thể đầu tiên đã từng qua tay ta, không có xuất hiện bệnh trạng móng tay xanh tím, môi thẫm, lưỡi tím gì gì đó, cho nên có thể bài trừ mã tan, hạt mã tiền, xà độc và anh túc. Độc tính của thiên lôi đằng cần đến 2-3 ngày mới phát, ô đầu bình thường phải sau khi ăn trúng đến 2-3 canh giờ mới phát, câu vẫn thì nhanh hơn. Những loại độc này sẽ không làm bệnh trạng xuất hiện bên ngoài thi thể. Riêng ta có khuynh hướng hoài nghi là câu vẫn. Trúng độc ô đầu mà chết, bình thường chỉ có thể kiểm nghiệm ra nguyên nhân chết là hít thở không thông. Nếu may mắn, có thể ở dạ dày tìm được bã thuốc, niêm mạc dạ dày cùng màng đệm cũng có thể có chấm xuất huyết. Trừ những thứ đó ra, nếu không có kỹ thuật hóa nghiệm hiện đại, căn bản không thể tìm ra chứng cứ. Hiện tại, hai thi thể đã hư thối đến tình trạng này, toàn bộ nội tạng vẫn có thể mơ hồ phát hiện máu bầm, xuất huyết, rõ ràng là không phải ô đầu. Mà tác dụng của thiên lôi đằng trong tình huống bình thường tương đối chậm. Nếu hung thủ dùng thiên lôi đằng giết người, ít nhất là trước đó 2 ngày phải có tiếp xúc với người bị hại. Tuy rằng không phải không có khả năng, nhưng không nhanh và tiện bằng câu vẫn. Đây chỉ là ví dụ, cũng có khả năng là loại độc khác. Nội tạng đã hư thối đến tình trạng này, rất khó nhận ra được chính xác. Sau khi dọn dẹp xong, mọi người lo lắng sốt ruột mà ra khỏi thiền phòng. Hiện tại, người chết chỉ có một người được xác định thân phận, hai người còn lại không rõ. Chỉ điểm này thôi đã cắt đứt hầu hết manh mối. Nha dịch mỗi ngày cầm di vật của người chết mà đi từng nhà hỏi. Một cái thành Tô Châu to như vậy, đừng nói là ra tới vùng nông thôn, chỉ ở trong thành thôi, muốn tra hết cũng mất 3 đến 5 tháng. Trên hành lang thắp đèn, mọi người ngồi lại trong viện. Tiêu Tụng hỏi: thi thể đã được nhận dạng là ai? Dư Bác Hào đáp: là con của một hộ thương nhân ở phường Bích Phượng. Nghe nói là coi trọng một quả phụ xinh đẹp, trong nhà không đồng ý chuyện hôn nhân này, liền tư bôn. Nhà kia chỉ có một đứa con vợ cả như vậy. Cho nên vừa nghe nói đến tướng mạo người chết, liền vội vàng chạy tới nhận dạng. thông qua túi tiền trên người, y phục mà nhận ra người chết chính là con vợ cả nhà bọn họ. Họ Trần, tên Nguyên, tự Mạnh Hiền. Tiêu Tùng lập tức hỏi, quả phụ kia đâu? Đến nay không biết đi đâu. Dư Bác Hạo suy nghĩ một chút, cảm thấy sự tình liên quan trọng đại, vẫn đem hoài nghi của mình nói ra. Có thể là quả phụ này có vấn đề hay không? Cầu dẫn lang quân trẻ tuổi đến vùng ngoại ô yêu đương vụng trộm, rồi sau đó giết chết bọn họ. Lưu Phẩm Nhượng trầm ngâm một chút, nói, vị hôn phu của Tô gia nhị nương tử cũng ở phường Bích Phượng, kia là dòng dõi Thư Hương, người ta trong thế diện, có thể mặc dù trong lòng có nghi ngờ cũng sẽ không thừa nhận chuyện tư bôn. Bản quan đêm nay liền tự mình mang theo di vật người chết đến tìm người nhận dạng. Dược Vương Tô gia tuy rằng nhà lớn, sự nghiệp lớn, nhưng luôn luôn vô cùng điệu thấp. Sự tình lần này nếu không phải thật sự nhục đến thanh danh nhà bọn họ, cũng sẽ không báo tới Lưu Phẩm Nhượng. Lưu Phẩm Nhượng luôn khéo đưa đẩy, cùng cách làm việc có đôi khi không khỏi quá mức lỗi đời. Hai nhà Tô, Trần đều là những nhà có chút thể diện. Nếu bố cáo đều đã dán ra ngoài, người ta không đến nhận dạng, Lưu Phẩm Nhượng cũng không thể cầm di vật đi đến nhà người khác cho thêm đen đuổi. Huống hồ, lão không chủ động đi hỏi cũng không hẳn xuất phát từ suy xét quá kỹ, mà đúng là chờ gió triều đình thổi tới. Tiêu Tụng chính là trận gió kia. Hiện tại thời cơ chín mùi, lại ngồi yên là muốn bị ăn đòn. Lão cũng sẽ không cố kỵ cái gì nữa. Tiêu Tụng nghe Lưu Phẩm Nhượng nói thế, ánh mắt hơi lóe, chợt giữa mày hiện ra thần sắc nhẹ nhàng, chuyển qua hỏi Nhiễm Nhan. Bột phấn đen tìm được trong thi thể mới nhất, không thể nhận ra cái gì sao? Nhiễm Nhan tất nhiên là không nhận ra. Lưu Phẩm Nhượng và Tiêu Tụng, hai lão bánh quẩy trên quan trường, có vẻ đã bất giác đạt thành một sự ăn ý nào đó. Nàng chỉ nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời cho Tiêu Tụng, nói, nhìn như là vật sót lại sau khi đốt thứ gì đó, có thể là tro hương hay không? Ba người còn lại ngẩn ra. Mấy thứ này ở trong dạ dày đã bị biến chất một chút, hơn nữa lượng tin tức mới vừa tiếp thu có chút lớn. Bọn họ nhất thời cũng chưa kịp nghĩ cẩn thận, khi được Nhiễm Nhan vừa nhắc nhở thì thấy hình như đúng là tro hương thật. Kết thúc phần 28. Trong phần tiếp theo, A Nhan bị một trận lo lắng bất an. Các bạn nhớ đón nghe để biết A Nhan lo lắng chuyện gì nhé. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại.